giúp đỡ bà làm quen từng ngọn cây cọng cỏ ở nơi này, học tập văn hóa nơi này, thích ứng tất cả mọi thứ ở nơi này, thậm chí trong lúc vô hình giúp đỡ bà hóa giải rất nhiều minh thương ám tiễn đến từ bốn phía. Những điều này khiến bà vốn là ủy khuất không muốn tới đây đột nhiên cảm thấy ấm áp, như có dựa vào, hai người cũng nhanh chóng rơi vào bể tình. Cho nên bà Khước Từ hoàng thân, cho dù không có vị trí chính thê, cũng cam nguyện gả cho nam nhân này, bởi vì bà cho rằng thời gian sẽ mãi mãi tốt đẹp như vậy. Bà không cần hắn có thể cho bà toàn bộ tình yêu, bởi vì thân ở hoàng gia mới biết được nó xa xỉ cỡ nào. Nhưng mà trải qua nhiều năm lặp đi lặp lại, bà lại phát hiện thì ra những điều này chẳng qua là công giá tràng. Bà từ đầu đến cuối đều là quân cờ bị nam nhân này dùng để kiềm chế Liễu Chi Lan, trả thù kế hoạch của bà ta. Tất cả tốt đẹp chẳng qua đều là bọt biển thôi. Dần dần, bà bắt đầu phát hiện rất nhiều chuyện dường như không đúng, cho nên liền bắt đầu lưu tâm, để cho người ta âm thầm điều tra. Thẳng đến lần về nước này, rốt cục đem mọi chuyện mấy năm nay điều tra rõ ràng. Nam nhân bà cho rằng ôn nhu đáng tin, nhưng lại chưa bao giờ chạm qua bà mảy may. Đứa nhỏ bà hoài thai 10 tháng sinh hạ căn bản không phải của nam nhân này. Bà thậm chí cũng không biết thân thể của mình đến tột cùng cho ai. Bà rốt cuộc biết hắn là cỡ nào vô tình, nhưng cũng biết hắn là đến cỡ nào thâm tình. Hắn thâm tình đến chung thân chỉ thích lấy một nữ tử, thâm tình đến nỗi cho dù là nữ tử kia chết đi, nhưng hắn cũng chưa từng dao động mảy may. Tình yêu thương sâu đậm như vậy, cỡ nào đáng giá tán dương, cỡ nào không hối hận, cỡ nào bướng bỉnh. Chỉ tiếc, người hắn yêu lại không phải bà. Hắn ôn nhu quỷ bí như đao cùn, xinh xinh cứa chết mỗi một khúc ruột của bà, khiến bà biết rốt cuộc cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Vương gia, ngươi có biết Mộc Chính Đức hắn là xài lang vô tình nhất thế gian, hắn vì hạnh phúc của những nữ nhân khác mà hủy cả đời của ta. Hắn là một nam nhân tốt thâm tình không hối hận, chỉ tiếc yêu không phải ta. Trong mắt của Thanh Quốc công chúa hiện đầy tơ máu dày đặc, hai mắt trống rỗng vô thần. Bà mượn nhờ thế lực bổn quốc, lợi dụng ở xa ngoài ngàn dặm để giảm bớt phòng bị của Mộc Chính Đức, điều tra chân tướng năm đó. Lúc bà biết được mình tân tân khổ khổ sinh hạ ba đứa con lại không biết là con hoang của ai, loại bi phận ấy, loại tức giận ấy không thể nào nói lên lời. An Nguyệt Hằng thấy Thanh Quốc công chúa mất khống chế, mơ hồ suy đoán ra chân tướng sự tình. Sau khi nghe Thanh Quốc công chúa nói ra từng chuyện, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn thật sự là nghĩ không ra Mộc Chính Đức cái lão hồ ly này lại là một nam nhân thâm tình không hối hận như vậy. Hắn thủy chung không chịu tin tưởng, trên thế giới này thật sự sẽ có người xem cái gọi là tình yêu còn quan trọng hơn mạng. Hắn nghĩ không ra, Mộc Chính Đức, một nam nhân đam mưu túc trí như vậy, vì sao vì một nữ nhân đã chết đi, mà cả đời này không tiếp tục đụng vào người khác một hào. Nhưng sau khi than thở, An Nguyệt Hằng vẫn nhạy cảm bắt được một tin tức, đó chính là Mộc Chính Đức sủng ái Mộc Tịch Bắc tuyệt không phải hư. Cái này cũng làm An Nguyệt Hằng càng thêm kiên định quyết tâm đạt được Mộc Tịch Bắc. Sao, vương gia bây giờ đã tin chưa? Trong mắt Thanh Quốc xẹt qua một tia hận ý. An Nguyệt Hằng mím môi gật gật đầu, từ trên ghế đứng lên, đem ấm lô trong tay đặt ở trên mặt bàn, đi đến trước mặt Thanh Quốc công chúa, duỗi ra một cái tay, mở miệng cười nói. Công chúa lý do rất đầy đủ, bản vương ngược lại là không có lý do không tin. Cho nên hy vọng bản vương cùng công chúa hợp tác vui vẻ. Thanh Quốc công chúa nhìn ngón tay khớp xương rõ ràng của An Nguyệt Hằng, rốt cục đưa tay bắt lấy, khóe miệng nhếch lên một chút ý cười. Bà muốn để Mộc Chính Đức trả giá đắt, bà muốn để hắn mất đi mọi thứ hắn quan tâm. Nếu như Mộc Tịch Bắc trông thấy Thanh Quốc công chúa lúc này, có lẽ nàng sẽ thấy được tịch tình kiếp trước, đồng dạng là bị nam nhân cô phụ. Cho dù một người vì quyền thế, một người lại vì người yêu, nhưng đều không ngoại lệ, chính là hai người đều trở thành vật hy sinh ở trong đó, cũng vì vậy mà trả giá thê thảm đau đớn. Chỉ tiếc, cho dù có trải qua như nhau, nhưng hai người lại chú định không ở cùng một chiến tuyến. Mọi chuyện trên thế gian chính là như thế, nhiều khi, không phải đơn giản dùng đúng sai thì có thể cân nhắc, nếu như ngươi quá mức luận đúng sai, thì thì kiểu gì cũng sẽ không hợp nhau. Mà mặt khác, Mục Chính Đức mang theo cả đám người chạy tới viện của Cát Vương. Mục Hải Dung vẻ mặt chắc chắn nhìn đại môn Cát Vương đóng chặt, liếc nhìn một nha hoàn canh cửa. Nha hoàn kia một thân vạt áo màu hồng phấn, trải xong búi tóc, con mắt căng tròn. Nhìn thấy Mục Hải Dung nháy mắt với mình, con mắt mở to một chút, bất động thanh sắc gật gật đầu. Tâm Mục Hải Dung lúc này mới hạ xuống, vẫn như cũ là vẻ mặt quật cường cùng chắc chắn. Mục Chính Đức thấy vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng mấy phần. Lần này Thanh Quốc trở về, ông luôn cảm thấy có chỗ không đúng, đó là một loại cảm giác rất vi diệu. Rõ ràng vẫn là nữ nhân nghiêm túc đoan trang kia, nhưng trong mơ hồ lại như có cái gì đó không giống. Mấy tân khách đi theo sau lưng Mục Chính Đức cũng nhao nhao vươn đầu tìm hiểu, dường như rất chờ mong trong gian phòng đó sẽ là một khung cảnh hương diễm như thế nào. Mục Chính Đức đi ra phía trước, mở miệng hỏi nha hoàn áo trắng xong búi tóc kia, vương gia các ngươi có ở bên trong không? Cái này, nha hoàn kia sợ hãi rụt rè, có vẻ hơi ấp a ấp úng. Mục Chính Đức cũng không giận, là ngươi nói, hay là chờ ta vào xem? Nha hoàn kia nghe xong, trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám mở miệng. Mục Chính Đức cũng không cưỡng cầu, ra hiệu gã sai vặt đi theo phía sau tiến lên đẩy cửa ra. Cửa gỗ khắc hoa màu đỏ thắm trong nháy mắt mở rộng ra, một trận gió lạnh thổi qua, thổi cửa gỗ vang lên tiếng két. Trong phòng màn tơ màu thiên thanh trong nháy mắt bị gió thổi bay lên, tựa như vũ nữ lắc lư vòng eo, trong tùy ý bừa bãi mang theo vài phần vuốt ve mềm mại. Phóng nhãn nhìn lại, trong phòng trên mặt đất một mảnh hỗn độn, bút mực giấy nghiên đều là ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, mực nước đen nhánh nhuộm dần ở trên mặt thảm màu đỏ thẫm, trang giấy phơi bày, một bộ phận còn bị nghiên mực đè lên, theo gió lạnh thổi qua, ngẫu nhiên cuộn lên. Lại tiến vào trong nhìn lại, vốn nên là một bình sứ tôn tôn tinh mỹ, lại hóa thành từng mảnh vỡ nhỏ, chiết xạ hàn quang nằm trên mặt đất. Trong không khí tản ra hương vị thối nát, bỗng nhiên cửa mở ra, bị hàn phong thổi qua, đã khuếch tán không ít, nhưng cho dù như thế, vẫn có thể ngửi được hơi thở tình dục nặng nề. Sắc mặt Mục Chính Đức có chút phát trầm, nhưng trong lòng lại không tin người bên trong này sẽ có Mục Tịch Bắc. Có lẽ là quá nhiều lần nàng kiếm tẩu thiên phong, chết rồi sau đó sống, lại hoặc là ông từ đầu đến cuối đều tin tưởng đứa con của mình cùng Sở Lương sẽ là tốt nhất, cho nên mặc dù ông cũng khẩn trương, nhưng mà ông lại không tin. Mục Hải Dung thấy vậy vẻ mặt lộ ra một chút tươi cười, nàng hận Mục Tịch Bắc, hận trước nay chưa từng có, đều là bởi vì nàng ta, làm cho phụ thân của mình kỳ thực chỉ là phụ thân của nàng ta. Làm cho người mẹ luôn yêu thương mình lại bắt đầu chán ghét mình, làm cho mình từ tiểu thư tướng phủ, hoàn toàn biến thành một đứa con hoang. Cho nên, nàng hận nàng ta có thể có được hết thảy. Mọi người dường như cũng bị một màn trước mắt này sợ ngây người, nhưng Mục Chính Đức lại không đi vào. Mọi người cho dù có nóng vội thế nào, cũng không thể vượt qua ông mà đi vào. Cha, Mục Hải Dung rốt cuộc là còn nhỏ. Trung quy nhịn không được mở miệng. Mục Chính Đức đang muốn nói chuyện, trong phòng lại truyền ra một tiếng vang trầm, tựa như người ngã xuống đất. Mục Chính Đức dứt khoát cũng không lên tiếng nữa, trực tiếp cất bước đi vào. Đám người tự nhiên theo sát mà lên, dẫm lên mảnh vỡ cùng bừa bộn trên đất. Từng đôi giày tinh xảo bước vào nội thất, gió đem màn tơ thổi lên, cảnh tượng bên trong nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy hai thân thể trắng bóng gắt gao quấn quýt lấy nhau, lăn lộn trên mặt đất, dường như đang hưởng thụ một loại nhân gian cực lạc nào đó. Người ở chỗ này không khỏi đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm một màn dưới đất, mà hai người dưới đất dường như không hề phát hiện, vẫn như cũ đắm chìm bên trong lạc thú của mình, tản ra từng đợt thở dốc. Các nữ tử thì đỏ bừng mặt quay mặt đi, nhưng ỷ vào nhiều người, ngược lại cũng không có người nào chịu bỏ lỡ chàng diện náo nhiệt này. Chăn gấm quấn giữa hai người, từ trên giường kéo đến trên đất, chỉ tùy ý đắp lên thân thể tuyết trắng một góc, có vẻ tản ra dụ hoặc tĩnh lặng. Gối đầu màu vàng sẫm vốn nên ở trên giường cũng tùy ý bị ném ở một bên, toàn bộ chàng diện muốn bao nhiêu hỗn loạn liền có bấy nhiêu hỗn loạn. Hô hấp của nam nữ không khỏi dần dần tăng thêm. Ánh mắt gắt gao đính ở trên hai cổ thân thể vẫn như cũ không coi ai ra gì quấn lấy nhau. càng ngạc nhiên hơn chính là, nam tử phía trên vẫn còn tiến hành hoạt động với người phía dưới, khiến cho tròng mắt người ta suýt nữa rơi ra ngoài. Mọi người căn bản không nhìn thấy dáng vẻ của người phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy phía trên chính là một nam tử da thịt trắng nõn, chỉ là trên người lại đều là thịt mỡ, không có đường cong gì, khiến cho người ta nhìn lên, liền cảm thấy đây là một nam nhân thường xuyên trà trộn bụi hoa, không sinh ra chút hảo cảm nào. Còn không mau tách người ra, còn thể thống gì nữa? Mục Chính Đức chữ chữ nghiêm túc, tỏ rõ ông tức giận cùng bất mãn. Vừa dứt lời, lập tức liền có gã sai vặt tiến lên tách hai người vẫn dây dưa như cũ ra. Cái này không tách rời nhau còn tốt, vừa tách tay, thứ không nên thấy đều thấy hết. Vụ, ta chẳng thấy gì hết, trắng trợn bại lộ trong không khí, trên hai chân thậm chí còn dính từng lớp sền sệt cùng vết máu. Không ít người trong nháy mắt rời mắt đi, các nữ tử lại càng rối rít tránh ra bên cạnh, trốn đến một bên, một mặt muốn nhìn trộm chút tình huống, một mặt lại không dám nhìn thẳng, hai má đỏ bừng, không khí trong nháy mắt đều không yên. Mục Hải Dung mặc dù cũng có chút thẹn thùng, nhưng vẫn dáng vẻ hào hứng bừng bừng chờ mong Mục Tịch Bắc bị bắt gian, nghĩ đến bộ dạng nàng ta hầu hạ ở dưới thân Cát Vương đầu ngu bụng phệ, không khỏi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cả người đều kích động lên. Hai gã sai vặt phí sức tách hai người ra. Một tên bắt lấy cánh tay của một người, thật vất vả mới kéo người ra đằng sau, đang nghĩ mặc lên một kiện y phục cho hắn, lại đột nhiên nhận lấy khiếp sợ cực lớn, trừng lớn hai mắt, hai tay trượt đi. Cái người vốn bị lôi kéo trong nháy mắt lại tuột xuống đất lần nữa. Mà đông đảo tân khách trước đó còn thần thái khác nhau, giờ phút này cũng đột nhiên im lặng xuống. Toàn bộ tràng diện cực kỳ tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng vù vù của màn tre bị gió thổi lên. Giờ khắc này, dường như tất cả mọi người đều sững sờ. Sắc mặt của Mộc Hải Dung gần như là vặn vẹo, người ở phía trên là Cát Vương không sai, nhìn trạng thái cũng đúng là chúng mị dược, nhưng người phía dưới làm sao lại là nam nhân? Hai gã sai vặt phản ứng trước nhất, chỉ làm bộ dạng cái gì cũng không biết, nhặt lên hai kiện quần áo, mặc qua loa cho hai người, sau đó không ra tiếng động lui qua một bên. Mục Chính Đức nhìn thấy một màn trước mắt, khóe miệng từ đầu đến cuối đều rủ xuống, giờ này mới thoáng dương lên, ông đã nói người này chắc chắn không phải Bắc Bắc. Chỉ là trong lòng Mục Chính Đức từ đầu đến cuối đều có một chút không yên lòng, nói vậy Mục Tịch Bắc có lẽ cũng trúng mị dược, mặc dù đào thoát một kiếp này, chỉ là không biết tình huống hiện giờ rốt cuộc ra sao rồi.